Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 435 Thiên đạo tham chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, đang tại nhàn nhã tản bộ luyện sư thân thể đột nhiên chấn động, toàn thân trong phút chốc bộc phát ra vô số hào quang màu xanh biếc, tay phải một trường vỗ tại mặt đất mộc pháp gây cuốn. Oanh, trong nháy mắt theo bạch hổ làm trung tâm, một tầng xanh biếc quang mang nháy mắt bộc phát quét ngang đi ra ngoài, những nơi đi qua gặp phải Tống gia đệ tử toàn bộ bị mặt đất mọc ra từ vô số bụi gai bọc, trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu. Mà ở Tống Ứng Tinh vị trí chung quanh của hắn toàn bộ bị Lâm Xuyên cắt đá ngăn lại, phong bế tất cả con đường, chờ hắn ý thức được không đúng lúc sau đã muộn, mặt đất điên cuồng sinh trưởng mà ra bụi gai tại trong khoảnh khắc liền đem hắn quấn quanh đi vào, phát sinh đi ra lợi hại gai nhọn hoắt không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn lan tràn sinh trưởng, toàn thân tại trong chớp mắt đã máu chảy đầm đìa một mảnh. Lâm Xuyên hiểu rõ lấy cắt đá bên trong hết thảy, tại bộ luyện sư bụi gai quấn lên tới nháy mắt, hắn hai cánh tay đồng thời duỗi ra, tiên thuật chakra giống như hồ thủy điện xả lũ điên cuồng tuôn ra, rồi sau đó hai tay của hắn đồng thời buộc chặt. Sa mạc đưa tang, oanh, khổng lồ cắt đá trong nháy mắt rút nhỏ mấy lần, đem Tống Ứng Tinh thân thể hoàn toàn bọc ở trong đó, mơ hồ có thể thấy máu đỏ tươi theo cắt đá tầm đó chảy ra, màu đỏ tươi một mảnh. Không xong, Tống gia gia chủ Tống Chi vấn tại Tống Ứng Tinh bị nhốt thời điểm cũng cảm giác được chuyện không đúng, trước còn ngẩng đầu kiêu ngạo hắn giờ phút này rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Kim đan kỳ trưởng lão vẫn lạc hắn hội đau lòng, nhưng nguyên anh kỳ trưởng lão vẫn lạc vậy coi như là tại Tống gia trên thân đào một miếng thịt xuống, là Tống Chi vấn tuyệt đối không thể tiếp nhận đấy, huống chi là tại như thế trước mắt bao người, đó là tại trần trụi đánh hắn mặt mo rồi. Vù một tiếng, Tống Chi Vân lách mình lao ra, tay phải duỗi ra, một bả màu đỏ thẫm tiên kiếm bỗng nhiên bị hắn nắm trong tay, trên đó thiêu đốt lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm, chập trùng ra khí tức nháy mắt khiến cho người chung quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao nhượng bộ mờ đi ra, sợ nhiễm phải nửa điểm, nhìn về phía Tống Chi Vân ánh mắt phảng phất tại xem hồng thủy mãnh thú. Không chỉ là người chung quanh, mà ngay cả xa xa thấy như vậy một màn người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, tim đập chậm nửa nhịp. Không khác bởi vì thanh kiếm này tựu là Tống gia tung hoành hỏa quốc cậy vào, có được uy danh hiền hách thiên cấp thượng phẩm pháp bảo. Liệt Dương kiếm, đi chết đi, Tống Chi vấn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hóa thần kỳ tinh thuần linh lực rót vào Liệt Dương kiếm bên trong, nháy mắt chém ra, một đạo thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm kiếm quang nháy mắt từ không trung chém xuống, phá vỡ vạn đạo hào quang, thẳng đến Lâm Xuyên rơi đi. Shinra Tensei, nhưng mà sau một khắc nguyên bản lơ lửng giữa không trung không có xuất thủ bên thiên đạo hai tay chống khai mở Rinnegan có chút co rụt lại, đồng lực cùng tiên thuật chakra bỗng nhiên phóng thích. Oanh, rừng rực hỏa diễm kiếm quang tại thiên không nổ tung tàn ra, phảng phất đụng phải một cái trong suốt bình chướng, bị trực tiếp bắn ra ngoài, Liệt Dương kiếm bên trên tự nhiên chakra thiêu đốt hỏa diễm tư tán bay thấp, dọa đến tất cả mọi người kinh hoàng tiếng thét chói tai chạy ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người đều biết rõ, ngọn lửa kia ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hỏa độc, nhiễm phải nửa điểm đều sẽ để cho người không cách nào thừa nhận, nếu là bị ngọn lửa kia đốt ở bên trong, chỉ sợ nháy mắt tựu muốn hóa thành cho bụi. Bị bắn ra hỏa diễm không có lập tức tiêu tán, mà là bị Pen Shinra Tensei trực tiếp bắn đến Tống gia trong chiến trận, tuy nhiên hết thảy người nhà họ Tống đều đã kiệt lực chạy trốn, nhưng vẫn là có vài chục cái thằng quỷ không may bị rơi xuống Liệt Dương kiếm kiếm quang đốt ở bên trong, nháy mắt kêu thảm lăn tại mặt đất, tu vi yếu bị trực tiếp hóa thành cho tàn, mạnh một điểm toàn thân chỉ một thoáng biến thành cùng Liệt Dương kiếm đồng dạng hỏa hồng chi sắc, tiếng kêu thảm thiết chỉ là nghe một chút cũng làm người ta không rét mà run, toàn thân phát lạnh. Lâm Xuyên tại sa mạc đưa tang sử dụng về sau, liền chú ý đến Tống Chi vấn động tác, nhưng hắn mí mắt cũng không ngừng một chút, trực tiếp bấm niệm pháp quyết lần nữa thi pháp, đồng thời điều khiển bên thiên đạo chiến đấu. Lâm Xuyên kết ấn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền ở trước ngực kết ấn hoàn thành, tiên thuật chakra lập tức hướng phía tay phải của hắn dũng mãnh lao tới, màu tím đen lôi quang ngưng tụ, một tiếng to rõ mà bén nhọn chim hót nháy mắt vang vọng toàn bộ phong tân cốc. Tiên pháp, lôi đồn, hắc chi dori, chiếp chiếp, chim hót thanh âm cao vút mà mạnh mẽ, ngưng tụ tại Lâm Xuyên trên tay phải màu tím đen lôi quang đã hóa thành chất lỏng sình sịch đang kịch liệt rung động. Sau một khắc Lâm Xuyên cấp tốc lao ra thẳng đến sa mạc đưa tang cắt đá mà đi, hắn có thể cảm giác được trong đó Tống Ứng Tinh còn chưa chết, nguyên anh kỳ tu sĩ sinh mệnh chi ương ngạnh, không phải bọn hắn kim đan kỳ tu sĩ có thể so sánh được. Dừng tay, Tống Chi vẫn nổi giận quát, hắn không nghĩ tới bên thiên đạo vậy mà trực tiếp bắn ra liệt diễm kiếm công kích, thậm chí nhờ vào đó sát thương nhà mình đệ tử, hắn hết thảy kế hoạch đều bị làm rối loạn, muốn vọt tới Tống Ứng Tinh bên kia dĩ nhiên là tới đã không kịp, chỉ có thể điên cuồng chém ra liệt dương kiếm kiếm khí. hắn giờ phút này đã tức giận đến có chút run rẩy rồi, nếu như không phải nơi này tiên phủ trận pháp áp chế, hắn một cái hóa thần kỳ tu sĩ, làm sao lại như thế chán nản, thời kỳ toàn thịnh hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết toàn bộ tổ chức Akatsuki người, thế nhưng mà hắn tu vi bị áp chế đến giả đan cảnh giới về sau, lại bị tổ chức Akatsuki người áp chế. Đây quả thực là hắn vô cùng nhục nhã, tại giả đan cảnh giới, người bất quá là rác rưởi mà thôi. Bên thiên đạo nhìn qua không ngừng chém ra liệt diễm kiếm kiếm khí thống chi vấn, đạm mạc nói. Sau một khắc thiên đạo điều khiển lực hút sức đẩy biến hóa thẳng đến thống chi vấn mà đi, đồng thời phất tay vung ra một cỗ quan tài thủy tinh, nắp quan tài nháy mắt bay lên, trong đó đang mặc áo khoác đen mây đỏ trung niên nhân nháy mắt bay ra, nháy mắt liền đi tới này chém dụng liệt diễm kiếm kiếm quang phía dưới, hai tay duỗi ra trực tiếp chụp vào cái kia rừng rực thiêu đốt kiếm quang. Rinnegan phong ấn hấp thu. Hắc sắc quang mang tại ngạ quỷ đạo lòng bàn tay tràn ngập kinh khủng kia liệt diễm kiếm hỏa diễm nháy mắt bị hắn hấp thu hầu như không còn, vụ hóa trong người hoàn toàn biến mất. Ngươi, Tống Chi Vấn sắc mặt khiếp sợ nhìn qua thân ảnh quen thuộc kia, phải là bọn hắn trưởng lão của Tống gia Tống Đào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều giờ phút này ánh mắt của hắn có được 6 vòng màu tím gợn sóng, trên mặt nhiều hơn rất nhiều màu đen cây gậy, thần sắc im lặng. Cũng liền tại Tống Chi Vấn khiếp sợ thời điểm, Lâm Xuyên đã đi tới sa mạc đưa tang hình thành cồn cát bên cạnh, hắn một bên điều khiển cát đá tản ra, một bên đem ngưng tụ vô số màu tím đen lôi điện tay phải vươn về trước hướng phía bị chấn áp ở trung tâm Tống ứng tinh đè qua. Tiếu tiếu, cao vút chim hót tại lúc này tiếp tục quanh quẩn, bộc phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc lôi bạo thanh âm, dưới mặt nạ, Lâm Xuyên sắc mặt hết sức nghiêm túc, có thể hay không giết chết Tống ứng tinh liền xem một kích này. Cũng liền tại Hắc Chi Dori tiếp xúc đến Tống ứng tinh thân thể nháy mắt một cái thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng truyền ra. Hỏa Vân Bảo, Lâm Xuyên Serenian nháy mắt co rút lại, chỉ một thoáng toàn thân chakra cấp tốc bắt đầu khởi động, một tầng lại một tầng cắt đá hàng rào tại Lâm Xuyên trước mặt cấp tốc hình thành. Oanh, Hắc Chi Dori cùng Tống ứng tinh mây lửa đồng thời nổ bung, kinh khủng lực xung kích trực tiếp đem sa mạc đưa tang cắt đá nổ tung, huyết nhục cùng bay. Cách chương.